Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, có người hỏi, muốn luyện loại đan dược nào đã có đủ nguyên liệu chưa? Oanh Oanh lắc đầu, lấy ra danh sách dược liệu đã liệt kê từ trước, đưa cho họ xem. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, Nhân Sâm, Đương Quy, Phục Linh. Ba vị thuốc chính, ít nhất phải có tuổi đời không dưới 50 năm. Tuổi càng cao, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, nàng còn cần mười mấy loại thảo dược khác. Linh chi, hồng hoa, đại hoàng. Những vị thuốc này không phải hiếm, nhưng nếu muốn tìm được loại có tuổi đời trên 20 năm thì rất khó. Nhà họ Thẩm gật đầu, lập tức cử người đi tìm. Oanh Oanh cũng không chậm trễ, ngay trong hôm đó gửi một bản danh sách khác cho nhà họ Hình. Hy vọng bọn họ có thể giúp nàng thu thập dược liệu. Nhà họ Hình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng bà cụ Hình đã lên tiếng, ai dám không nghe. Thế nên, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, bọn họ cũng nhanh chóng cử người hỗ trợ tìm kiếm. Những loại dược liệu cần thiết thực sự không dễ tìm. Hai ngày qua, dù có sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm và nhà họ Hình, Oanh Oanh cũng chỉ thu thập được mười mấy loại, mà phần lớn đều là dược liệu phụ, chưa tìm được thuốc chính. Cô không để hai nhà giúp trả tiền, tất cả dược liệu đều do cô tự bỏ tiền mua. Trên người cô vẫn còn vài trăm vạn, nhưng hẳn là không đủ. Nếu sau này không đủ thật, cô sẽ nhờ hai nhà giúp ứng trước một phần. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của Thẩm Dư Diên và Lục Thư. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao lớn nhất ở thủ đô. Tuy nhiên, số khách mời không quá đông, chỉ khoảng 20 bàn. Đều là họ hàng thân thiết và bạn bè chí cốt của hai nhà Lục Thẩm. Oanh Oanh là người nhà của chú rể, tất nhiên cũng theo đoàn đi đón dâu. Hôn lễ là dịp vui, náo nhiệt là điều không thể thiếu. Dù từ chối những trò đùa thô tục, nhưng để không khí thêm phần sôi động, phù rể vẫn bị yêu cầu làm vài động tác thể lực. Phù rể của Thẩm Dư Diên hầu như đều là đồng đội của hắn, toàn là những chàng trai gọn gàng, tóc ngắn, dáng vẻ cường tráng. Khi bị yêu cầu hít đất, chẳng ai tỏ ra khó khăn, thậm chí có người còn hít đất một tay khiến các phù dâu phải che miệng kinh ngạc. Oanh Oanh lần đầu tiên tham gia một đám cưới như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị. Sau khi đón dâu, cả đoàn di chuyển đến khách sạn. Khung cảnh nơi tổ chức hôn lễ đẹp như một giấc mơ. Đại sảnh rộng lớn được bao phủ bởi hoa tươi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Người dẫn chương trình hôm nay trông rất quen. Dường như là một MC nổi tiếng mà Oanh Oanh từng thấy trên TV. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là sự xuất hiện của Lục Tố. Cách Chương,